Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, thắng lợi thắng thua chuyện này. Không đến cuối cùng ai cũng không cách nào xác định. Nhìn xem Aki Tomoya đối với Gintoki thái độ liền biết. Hắn lại là, trong mộng nhân vật, mà liền trước mắt mà nói. Aki Tomoya nói tới mộng, trên cơ bản mỗi một cái đều là 10 phần thú vị cố sự. Mà các nàng lại hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia trạch thuộc tính. Vì vậy đối với chuyện xưa mới đều là rất hiếu kỳ. Ngoại trừ Sawinsa bên trong ngay tại đăng nhiều kỳ anime, một ít cùng loại Saiki Kusuo no Shinan, One Punch Man, Miss Kobayashi Dragon Maid loại hình manga kỳ thật đã bị Aki Tomoya vẽ vào. Trải qua bọn hắn trao quyền đồng ý đằng sau, mặc dù không hơn Tuần San thiếu niên cô nhắc, nhưng là Eriri các nàng cũng là vui thích nhìn qua. Cho nên bọn họ đối với Aki Tomoya trong đầu chỗ tồn từng cái mộng đều rất hiếu kỳ. Hy vọng hắn có thể vẽ ra tới. Đương nhiên, bởi vì Aki Tomoya tương đối bận rộn nguyên nhân, cho nên ngoại trừ lúc này ở Tuần San thiếu niên cô nhắc phía trên đại bộ phận do hắn cầm đao manga. Bên ngoài, các nàng cũng cùng hắn làm một cái ước định, chính là khi hắn trong mộng nhân vật xuất hiện đằng sau, hắn mới có thể đem hắn lấy manga hình thức phóng xuất. Ngoặc kép, tính cách của hắn các người vừa vặn hẳn là cũng thấy được một điểm đi. Cùng vua hải tặc loại hình, manga nhân vật chính tính cách thế nhưng là chênh lệch rất xa. Tại tất cả nhân vật chính bên trong, hắn tựa như là đất đá trôi đồng dạng tồn tại. Aki Tomoya thề, chính mình là tuyệt đối không có đen Gintoki. Chính hắn cũng rất ưa thích cái này manga, cũng rất ưa thích Gintoki người này. Bất quá cho dù là bộ dạng này, đối mặt với bọn hắn Aki Tomoya cảm giác chính mình dùng đất đá trôi để hình dung có thể nói là vô cùng chuẩn xác. Đất đá trôi, bỗng nhiên trong lúc đó thấy hứng thú đâu, Kasumigaoka Utaha không khỏi liếm môi một cái. Theo sau cười mỉm nói, qua mấy ngày ta sẽ rút sạch vẽ một ít cho các ngươi nhìn. Nếu như các ngươi có hứng thú tiếp tục xem tiếp, ta tại tiếp tục lời nói đi. Lúc này Aki Tomoya biểu thị chính mình không có tâm tình cùng các nàng nói manga gì gì đó sự tình, bởi vì xã đoàn công chuyện của công ty càng ngày cùng bận rộn. Mọi người cùng một chỗ thời gian kỳ thật đã rất ít đi, nhất là ở buổi tối thời điểm. Bởi vậy Aki Tomoya cảm giác lúc này chính mình không nên lãng phí tốt như vậy ngày tốt cảnh đẹp. Hiện tại thời gian còn sớm, có thể dùng manga loại hình sự tình tại treo. Sau đó cơm nước xong xuôi, mọi người trong phòng thảo luận một chút công việc. Thoáng tụ hội một cái phía sau sự tình tựa hồ liền thuận lý thành chương một bên bộ dạng này nghĩ. Đến, Aki Tomoya khóe miệng không cầm được dơ lên. Đồng thời, tại Saiki Kusuo trong nhà, tại Saiki Kusuo suối quẩy ánh mắt phía dưới, Saiki Kusuke vừa ăn Saiki Kusuo mang về món điểm tâm ngọt, một bên vui vẻ nhìn xem lúc này ngồi tại bên cạnh mình mẫu thân. Ngươi cái tên này, tới nơi này làm gì? A lạp lạp, nói thế nào nơi này cũng là nhà của ta đâu. Bởi vì vừa vặn đã mất đi công việc, cho nên sinh hoạt có chút gian nan. Về sau hội trưởng thời gian trong nhà, nghe được Saiki Kusuke lời nói, ở một bên Saiki Kuniharu không khỏi hắng giọng một cái. Chuẩn bị nói cái gì? Lúc này làm phụ thân, hắn cảm giác chính mình tựa hồ có thể hành xử làm phụ thân chức trách. Nếu như ba ba muốn truyền lại cho ta một ít nhân sinh kinh nghiệm, tựa hồ không cần đâu. Dù sao dựa theo ba ba kinh nghiệm tới làm, là không cách nào thật tốt trong thế giới này sinh hoạt đâu. Một tiễn xuyên tim. Saiki Kuniharu lời nói còn không có xuất khẩu, liền bị triệt để ngăn chặn. Cô Trăng, tại sao có thể nói như vậy ba ba? Thật sự là quá phận. Ở một bên Saiki Kurumi không khỏi có chút tức giận nói ra. A ha ha, mụ mụ không nên tức giận, chỉ là kể chuyện cười mà thôi. Chỉ là gần nhất tìm việc làm có chút không thuận lợi, cho nên trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Nói đến chỗ này, Saiki Kusuke thần sắc không khỏi biến đổi ủy khuất. Liền diễn kỹ tới nói tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc. Hở, nói đến điểm này ta liền có chút hiếu kỳ đâu. Lấy Kusuke tài năng của ngươi tới nói hẳn không có công ty sẽ cự tuyệt ngươi đi. Chẳng lẽ là đắc tội cấp trên? Xem ra cần ba ba giao cho ngươi một ít chỗ làm việc bên trong chú ý hạng mục đâu. Cho dù là đơn giản liếm giày bên trong cũng là ẩn chứa rất nhiều kỹ xảo đâu. Huống chi là chỗ làm việc đâu. Nhìn xem lúc này không hiểu tự hào Saiki Kuniharu. Mấy người thần sắc 10 phần miễn cưỡng. Không phải đâu. Bởi vì đệ đệ tại nhà kia công ty công việc. Tựa hồ là cùng lão bản nói ta nói xấu. Cho nên lão bản làm sao đều không làm cho thu ta đây. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuke dáng vẻ vô tội. Cùng Saiki Kurumi hỏi thăm ánh mắt. Saiki Kusuo không khỏi khinh thường cười một tiếng. Hắn thế nhưng là biết đến. Chuyện này mặc dù có một tia chính mình nguyên nhân. Nhưng lại cũng là có Makise Kurisu nguyên nhân. Lấy hắn đối với Aki Tomoya hiểu rõ. Hai phương diện này nguyên nhân chỉ cần dính vào một điểm. Hắn cũng sẽ không tuyển nhận Saiki Kusuke. Đừng nghe hắn nói bậy. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn trong công ty khoa học kỹ thuật bộ chủ quản trong lòng ấn tượng không tốt, cho nên lão bản mới lựa chọn không làm cho thu hắn. Ai, là cái dạng này sao? Ta còn tưởng rằng là Kusuo nguyên nhân của ngươi đâu, dù sao cùng với ta công tác hội để ngươi cảm giác được không được tự nhiên đâu. Hoàn toàn chính xác sẽ cảm giác được không được tự nhiên. Nhưng là cái lời này không thể đặt ở mẫu thân mình trước mặt nói. Nếu không sau này mình thời gian gặp qua thoáng đau khổ một ít. Làm sao có, nếu như ngươi có thể đi vào công ty công việc, ta cao hứng còn không kịp đâu. Nếu là bộ dạng này, hy vọng ngươi lập tức nhận được vị lão bản kia điện thoại cũng bộ dạng này nói. Nói đến chỗ này, Saiki Kusuke trong nháy mắt buông xuống trong tay chén trà. Đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Thoáng, Saiki Kusuo cảm giác trong lòng có một tia không ổn. Cho dù là ta bộ dáng này trả lời, tên kia cũng là sẽ minh bạch tâm ý của ta a. Hẳn là không có vấn đề. Vân vân, chính mình vừa vặn lúc đi. Tựa hồ, nghĩ đến Aki Tomoya khẩn cầu ánh mắt cùng mình xấu bụng dáng tươi cười. Saiki Kusuo thoáng cảm giác được trong lòng có chút không ổn. Gia hỏa này là nhìn đúng thời cơ sao? Bất quá, ta chỉ chiếm theo một phần nhỏ nguyên nhân. Còn có nàng đâu? Vân vân, gia hỏa này hiện tại hẳn là đi tìm nàng. Không thể để cho nàng bị thuyết phục. Chính mình phải làm thứ gì? Ngay tại Saiki Kusuo đứng lên chuẩn bị tìm Makise Kurisu thời điểm. Saiki Kurumi lại lên tiếng. Đúng rồi, vừa vặn Teruhashi đồng học gọi điện thoại tới nói là một hồi muốn tới a, đường lui bị phong bế. Đúng vậy, cho mẫu thân gọi qua điện thoại. Hơn nữa là cái này thời gian điểm muốn tới Teruhashi. Hắn là không cách nào cự tuyệt. Nghĩ đến vừa vặn Saiki Kusuke ánh mắt, Saiki Kusuo khóe miệng cũng thoáng lộ ra một tia dáng tươi cười. Ha ha, cho dù là bộ dạng này ngươi cho rằng ta liền không có biện pháp sao? Ta nhỏ hơn ngủ một hồi, đợi đến Teruhashi đồng học tới đang đánh thức ta. Linh hồn xuất khiếu, tâm linh cảm ứng tại tăng thêm di động trong nháy mắt. Nghĩ thắng ta là chuyện không thể nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.